Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 Tinh La Thành. Lệnh bài so bàn tay ít hơn, là thập phần hợp quy tắc hình chữ nhật, ước chừng nửa trưởng hậu, là phàm tục coi như quý giá tốt nhất đầu gỗ chế thành. Mặt trên tạc khắc dấu vết còn tính tinh tế, chỉ là từ thần thức nhìn quét khi vẫn là khó tránh khỏi nhìn ra rất nhiều bất bình chỗ, tổng thể mà nói, lấy phàm nhân nhãn lực cùng kỹ xảo chế thành như vậy bộ dáng, đã là thập phần không dễ, làm Phất Y kinh ngạc tự nhiên không phải này tài nghệ, mà là lệnh bài chính diện tạc khắc tam mắt hình người, cùng với trong ánh mắt Vu Phù Văn. Này cùng Trung Hoài nghĩa từ phàm tục quốc gia mang về tới ghế dựa bản vẽ, cùng với nàng kiếp trước biết dị nhân tộc đánh dấu giống nhau như đúc, đây là Điền Đạo Hữu gia tộc đánh dấu sao? Nhìn còn có chút mới lạ. Phất Y thử thăm dò hỏi một câu, thấy Tống Tư Họa trên mặt cũng không dị sắc, liền biết nàng không rõ ràng lắm này trong mắt phù văn ý nghĩa. Đây là chúng ta quốc gia hoàng tộc đánh dấu. Nhà bọn họ là dòng bên tông thân, bởi vì đã từng kiến quá công, lúc đầu hoàng đế liền duẫn bọn họ vẫn luôn sử dụng. Tống Tư Họa đã sớm đối phàm tục hoàng tộc, hoàng đế đã không có kính sợ chi tâm, tranh quyền đoạt lợi xiếc, ở tu đạo người xem ra thật sự không thú vị thật sự. Phất Y nghĩ đến dị nhân tộc thần bí, quyết định mượn cơ hội này đi xem một chút, vạn nhất bọn họ thực sự có chút bản lĩnh, nàng cũng hảo trước tiên thăm dò rõ ràng là địch là bạn. Tống đạo hữu tính toán tham gia xong lôi đài tái liền trở về sao? Kỳ thật ta cũng nghĩ đến phàm tục quốc gia đi một chút nhìn xem, lãnh hội một chút tự nhiên phong cảnh. Phất đạo hữu nếu không chê có thể cùng ta đồng hành, ta hiện tại thật không muốn một người đợi, sợ chính mình sinh ra chấp niệm khó có thể đi ra. Phất Y thấy nàng là thiệt tình mời không phải khách sáo, tự nhiên theo nàng lời nói một ngụm đồng ý. Kia hảo, đại lôi đài tái kết thúc liền đi. Đại hình lôi đài tái là toàn bộ tu tiên vực đại sự. Sau khi chấm dứt, các đại thành trì đều sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn kỳ. Tống Tư Họa liền tính thông qua linh lung các tuyển chọn đều không thể lập tức tiền nhiệm. Các trung chi nhánh ngân hàng, chi nhánh còn muốn an bài hiệp thương, đem thích hợp tu sĩ đưa hướng thích hợp địa phương làm việc. Trúc cơ kỳ quản sự rất ít bị phân phối đến đại hình nhà đấu giá hoặc là đại hình cửa hàng, nhiều lắm là tiểu thành trong hồ phân các tiếp đãi khách nhân đều là luyện khí trúc cơ kỳ, nếu là vận khí không tốt cũng có thể bị phân đến Bích Tiêu vực phụ cận trung loại nhỏ tu tiên vực. Tống Tư Họa cũng không quá để ý này đó, nàng chỉ vội vã muốn đem sở hữu tinh lực đầu nhập ở mỗi sự kiện thượng, để tránh chính mình luôn là hồi ức vãng tích, cấp tâm cảnh tạo thành không tốt ảnh hưởng. Dựa theo thường lui tới lệ thường, mỗi lần thi đấu kết thúc đều phải chờ cái 2-3 nguyệt mới có kết quả. Nhà ta nơi Vĩnh Ninh vực khoảng cách Bích Tiêu vực cũng không xa, truyền tống một lần có thể đến, đến lúc đó ta mang đạo hữu khắp nơi đi dạo. 2-3 nguyệt thời gian hoàn toàn đã đủ rồi. Phất Y nhớ rõ, Trung Vận nói lên tam mắt hình người ghế tới chỗ khi nhắc tới đúng là Vĩnh Ninh vực. Xem ra dị nhân tộc rất có thể là từ nay chỗ phàm tục lĩnh vực hưng thịnh lên, chẳng qua đời sau thanh danh vang dội khi, đã sớm đã dọn ly Vĩnh Ninh vực. Không biết đi tới rồi địa phương nào ẩn cư, bọn họ sang thánh nói đến vẫn làm Phất Y cảm thấy hoài nghi. Sáng tạo một cái thánh giả tới chống đỡ đại hạo kiếp, nghe tới một chút đều không đáng tin. Huyền Huyền lại nhảy làm người nhịn không được đương cái chê cười, nhưng nàng tin tưởng dị nhân tộc nhiều ít biết được một ít cùng đại hạo kiếp có quan hệ tin tức, nếu là nàng có thể khai quật ra tới, về sau nói không chừng có thể có tác dụng. Hai người từng người xủy tâm sự, khi thì sướng nói chuyện phiếm mà đàm luận đạo pháp, khi thì an tĩnh lại nhắm mắt nghỉ ngơi. 15 thiên thời gian liền ở càng ngày càng nhẹ nhàng không khí trung thoảng qua, linh thuyền chậm rãi giảm xuống khi, Tống Tư Họa đã thật lâu chưa từng nói lên quá Điền Hạo Nhiên. Nỗi lòng còn tính bình tĩnh, tham gia lôi đài tái nguyên nhân cũng từ trốn tránh chuyện thương tâm, biến thành làm chính mình. Sống được càng tốt, Tinh La Thành linh thuyền quảng trường đại đến kinh người. Một chút thuyền, tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là tề tề chỉnh chỉnh linh thuyền. Các gia linh thuyền thủ đô lâm thời đem chính mình nhất hoa lệ đẹp thuyền đậu ở trước cửa dẫn nhân. Chú mục toàn bộ quảng trường linh quang lấp lánh. Oánh bạch sắc mặt đất phản xạ ra linh thuyền quang mang. Đang ở trong đó như là đặt mình trong với biển sao. Dưới chân quanh thân đều là lộng lẫy quang huy, thật nhiều trúc cơ tu sĩ. Lúc này cạnh tranh hẳn là rất lớn. Tống Tư Họa nhìn đến rậm rạp đầu người hướng tới cùng phương. Hướng Dũng đi, liền biết này đó tất cả đều là đi trước báo danh điểm dự thi người cạnh tranh, còn hảo lần này chỉ là trúc cơ lôi đài. Nếu là thiết có luyện khí kỳ, kim đan kỳ lôi đài, này quảng trường đều đến bị tễ đến chật như nêm cối. Phất y mọi nơi nhìn lướt qua, rất nhiều trúc cơ sơ kỳ tu sĩ linh tức đều thực nhược. Vừa thấy chính là từ tông môn tổng tuyển cử trung đào thải bị loại trừ. Lui mà cầu tiếp theo mới đến dự thi, nếu là không có ngoài ý muốn. Nàng hoàn toàn có thể một đường nhẹ nhàng sát tiến trận chung kết. Nếu là có nàng trong trí nhớ, khiêu chiến tái. Còn có thể cùng trúc cơ trung kỳ. Hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ tỉ thí, đi đi đi. Chúng ta đi trước đem danh báo thượng. Nhìn trận thế, hơn phân nửa đến lập mấy ngày mới có thể đến phiên. Phất y lôi kéo Tống Tư Họa tay áo một góc. Lãnh nàng ở trong đám người chui tới chui lui, lại xuyên qua mấy cái trong trí nhớ gần lộ, thực mau tới rồi Tinh La Thành trung tâm quảng trường, lôi đài tái là từ Linh Lung Các, Kỳ Chân Các, Quảng Văn Các, Nhàn Vân Các bốn gia liên hợp tổ chức. Đây là Bích Tiêu vực trừ bỏ đại tông tộc ở ngoài lớn nhất tứ phương thế lực. Liền trung loại nhỏ môn phái đều phải tránh chi mũi nhọn, trong đó Linh Lung Các, Kỳ Chân Các này đây bán đấu giá cùng giao dịch là chủ. Quảng Văn Các đại bộ phận sinh ý đều cùng tin tức có quan hệ. Các trung còn có chính quy tạm giữ chức sát thủ nhận nhiệm vụ. Nhàn Vân Các không tham dự Kỳ Chân Dị Bảo Thanh Âm. Cũng không trộn lẫn đánh đánh giết giết. Chỉ chuyên chú với chế tác tinh phẩm linh trà cùng linh tử. Quảng Khai Cờ Phường cung tu sĩ luận bàn sinh tử cờ. Này bốn gia sau lưng đều có thân phận siêu. Nhiên Nguyên Anh chân nhân làm chỗ dựa, không chỉ có ở Bích Tiêu vực xài được, khoảng cách Bích Tiêu vực so gần tu tiên vực đều có thể nói chuyện được. Chỉ cần có thể gia nhập này tứ phương thế lực, về sau hành tẩu du lịch đều so tán tu phương tiện rất nhiều. Phất y, ngươi thật không suy xét tham gia tuyển chọn tái, lấy thực lực của ngươi, tùy tiện nào một nhà đều sẽ cướp muốn. Tống Tư Họa thấy Phất y kiên trì muốn đi đoạt bảo tái, nhịn không được truyền âm khuyên vài câu, nàng còn nhớ rõ rừng rậm chung trận chiến ấy. Phất y kiếm khí chung kia cổ đáng sợ hơi thở làm nàng cả người run rẩy, lưng cứng đờ lạnh cả người, như là lâm vào tuyệt cảnh. Này còn chỉ là dư uy mà thôi. Nếu là chính diện đối chiến, nàng không cần đánh đều bị hù chết. Người nếu không nghĩ hiển lộ thực lực, chỉ cần phát huy 3 năm thành. Tứ đại các người đều sẽ nhìn với con mắt khác, Phất y vẫn là lắc lắc đầu. Truyền âm đáp lại nói, ta người này thật sự chịu không nổi trói buộc. Tiến vào tứ đại các xác thật có bảo đảm, nhưng khó tránh khỏi muốn hàng năm đãi ở trong cửa hàng làm việc. Ta tính tình này là làm không được, Tống Tư Họa không có lại khuyên. Nàng chính mình tĩnh đến xuống dưới, cũng thích ở cùng cái địa phương hàng năm đợi, ngẫu nhiên lại đi rèn luyện một phen. Nhưng này không đại biểu tất cả mọi người cùng nàng giống nhau. Vậy được rồi, ta xem đoạt bảo tái bên kia tu sĩ so bên này thiếu. Người nếu trước báo thượng danh liền ở bên ngoài từ từ ta, Phất y gật gật đầu. Hướng nàng phất phất tay chui vào bên kia trong đám người. Nơi này đều là không có hứng thú gia nhập tứ đại các tu sĩ. Một đám đều ở suy đoán lần này tiền 10 sẽ có cái gì bảo vật không bao lâu. Đội ngũ phía trước từ từ dâng lên một đạo màu lam quầng sáng. Phía trên vẽ có tứ đại các đánh dấu. Phía dưới văn tự vì thế thứ tiền 10 khen thưởng. Phất y nhìn đến đệ nhất danh khen thưởng. Trong lòng đã hạ quyết định, lúc này đây. Nàng cần thiết muốn thắng. Hết chương.